Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297: Ngươi giúp ta đánh hắn. Chương 296: Ngươi giúp ta đánh hắn. Giang Hạo nhìn qua phía trước xuất hiện người, sinh lòng cảnh giác. Đối phương xuất hiện không hề cố kỵ, chưa hề đem xung quanh người để vào mắt. Khí tức mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không phải trúc cơ có thể tiếp nhận. Cố Văn bọn hắn trước tiên phát giác được. Năm người nhìn qua người tới có chút lo lắng. Xin ra mắt tiền bối. Cố Văn trước tiên mở miệng. Không biết có gì có thể vì tiền bối làm. Hắn tại nhìn quặng mỏ. Giang Hạo phát hiện người tới nhìn chằm chằm vào quặng mỏ. Đôi mắt bên trong có rõ ràng dục vọng. Suy tư một lát, hắn có một tia suy đoán. Vì mị thần mà tới. Giám định, bất kể như thế nào, xem trước một chút tình huống cụ thể. Tới gần về sau hắn phát hiện người này mặc dù là nguyên thần viên mãn tu vi, có thể là luôn cảm giác không đúng lắm. Tinh thần kéo dài, không giống như là nguyên thần viên mãn. Diệp Đông, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, nguyên thần viên mãn, bởi vì làm đủ trò xấu bị Thượng An đạo nhân đánh giết. Dùng bí pháp tiến vào nó thân thể. Thay vào đó, vì mị thần mà đến, như muốn lần nữa tìm tới. Bây giờ hắn tự tin có thể ngay cả thạch quan mang mị thần cùng nhau mang ra thi giới. Dù là tu vi trọng thương cũng ở đây không tiếc. Giang Hạo, quả nhiên là vì mị thần. Giang Hạo vẫn là không hiểu. Vì một nữ nhân, thật cần làm được loại tình trạng này sao? Lại đẹp thì có ích lợi gì? Trên đời này mỹ mạo nữ tử một đống. Tính cách các dạng. Tu vi cao muốn cái gì sẽ không có. Nhất định phải treo mị thần cây này. Vẫn là nói là mị thuật hiệu quả. Dẫn đến đối phương như thế si mê. Có lẽ ta vĩnh viễn không cách nào lý giải bọn hắn. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Mặc kệ là tâm lý vẫn là thuật pháp. Hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Một là có thiên tuyệt cổ độc hắn sẽ không đối bất luận cái gì mị thuật có phản ứng. Hai là hắn một lòng muốn tăng cao tu vi. Tình cảm hắn không muốn đụng vào. Đạo lữ càng không muốn tìm. Những này sẽ chỉ trở thành hắn ràng buộc. Ảnh hưởng hắn tiến lên. Đương nhiên, có muốn hay không là một chuyện. Có thể hay không lại là một chuyện. Hắn hôm nay cần trước phải giải quyết có thể hay không vấn đề. Các ngươi ở chỗ này đào quáng. Thượng An đạo nhân nhìn xem khoáng thạch hỏi. Đúng. Tiền bối cần khoáng sao? Cố Văn cung kính nói. Vãn bối có thể làm chủ. Toàn bộ đưa cho tiền bối. Những người khác chưa từng mở miệng. Giang Hạo cũng không có cự tuyệt. Thân thể đối phương là nguyên thần viên mãn. Nhưng nội bộ viễn siêu nguyên thần. Có thể không động thủ tự nhiên không động thủ cho thỏa đáng. Một khi động thủ, trước hết chạy khỏi nơi này. Đối phương vì mị thần mà đến. Không đến mức lãng phí thời gian truy kích hắn. Ai tiến quặng mỏ? Thượng An đạo nhân lại hỏi. Cố Văn trầm mặc một lát. Là vãn bối. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Người có thấy cái gì sao? Có. Giang Hạo gật đầu. Thượng An đạo nhân lập tức lại hỏi. Là cái gì? Một nữ tử. Giang Hạo chi tiết nói. Nghe vậy, Cố Văn bọn người hơi kinh ngạc. Những này bọn hắn cũng không hiểu biết. Tốt, đừng nói nữa. Thượng An đạo nhân lập tức ngăn lại. Trong mắt đã kích động lại khó chịu. Giang Hạo không rõ dòng suy nghĩ của hắn. Một lát sau, Thượng An đạo nhân đột nhiên mở miệng. Ngươi chừng nào thì đi vào đào quáng? Trong đêm, Giang Hạo trả lời. Đêm nay ta cùng ngươi đi vào chung. Thượng An đạo nhân nói. Thoại âm rơi xuống, hắn an vị ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại cửa hang. Giang Hạo cũng không lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía những người khác. Bọn hắn loại trừ ngoài ý muốn, không tiếp tục nhiều lời cái khác, đến mức Giang Hạo trong miệng nữ tử, càng không có mở miệng hỏi thăm, nhưng là bọn hắn đều nhớ tới sư huynh sư tỷ luôn nói không thể đi vào. Có lẽ cũng bởi vì đây. Trạng vạng tối, quặng mỏ nguy hiểm bắt đầu tán đi. Giang Hạo đứng tại cửa hang, chờ đợi nguy hiểm triệt để lui bước. Giây lát, Thượng An đạo nhân mở miệng nói, có thể tiến vào. Giang Hạo gật đầu dẫn đầu đi vào bên trong đi. Những người khác thì là nhìn xem hai người một trước một sau tiến vào. Năm người liếc nhau một cái, bắt đầu lui lại rời đi. Hồi lâu, năm người ở phía xa tụ hợp. Các ngươi thấy thế nào? Cố Văn hỏi những người khác, nữ tử kia là ai? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, vị cường giả này là vì nữ tử kia tới. Giang Hạo đào quáng có thể hay không cũng là bởi vì nữ tử kia. Hạ Đông hỏi, sư tỷ ta nói qua, đi vào liền dễ dàng luân hãm. Bọn hắn là đều luân hãm sao? Đinh Dư cảm giác nghi hoặc, xem ra ta sư huynh đi vào đào quáng nửa năm mà đột phá. Có thể là tâm cảnh phóng thích, từ đó đốn ngộ, cũng không biết nữ tử kia đến cùng là ai. Nhiều ít người sẽ vì nàng mà đến. Suy nghĩ cẩn thận nơi này rất nguy hiểm. Cố Văn lo lắng nói, muốn rời khỏi sao? Gia Cát Chính hỏi, vẫn là phải nhìn xem vị tiền bối này sẽ như thế nào. Liền sợ linh thạch không được đến, ngược lại bị đối phương cưỡng ép, muốn đi hiện tại là cơ hội tốt nhất. Đinh Dư nói, các ngươi muốn đi sao? Cố Văn hỏi những người khác, gặp không một người nói chuyện. Hắn tiếp tục mở miệng, ta cảm thấy đi ở tự do thuận tiện, nhưng là trước đó nói xong, thứ gì cũng không thể mang đi. Ngươi không đi? Gia Cát Chính hỏi, đương nhiên, chỉ cần vận khí tốt, ta có thể ở chỗ này một lần phất nhanh, có linh thạch về tông môn bao nhiêu thuận tiện. Cố Văn cười nói, câu nói này để đám người kinh ngạc, nhất thời càng không có cách nào phản bác. Đúng vậy, ngắn ngủi một tháng bọn hắn đạt được 1 vạn linh thạch. Một tháng 1 vạn là khái niệm gì? Bọn hắn theo tông môn đạt được, cũng bất quá mấy chục trên trăm. Dù là không ngừng làm nhiệm vụ, nghĩ tích lũy đủ 1 vạn, có trời mới biết phải bao lâu. Gia Cát Chính cũng minh bạch, pháp bảo của hắn là trong nhà cho, nhưng linh thạch từ đầu đến cuối không nhiều. Dù là 1 tháng chỉ có 5 ngàn, nửa năm sau, bọn hắn cái gì cũng có, ta cũng lưu lại đi. Đinh Dư mở miệng nói, hắn cũng không phải là bị linh thạch mê hoặc, mà là có bản thân suy tính. Ta phải đi, Gia Cát Chính nói, những người khác cũng minh bạch, Gia Cát Chính muốn tấn thăng kim đan, không có lưu hạ mạo hiểm tất yếu. Mộ Dung Thanh Thanh dùng nhánh cây vẽ lấy đồ vật, sau đó nhánh cây đứt gãy. Ta cũng lưu hạ, nàng mở miệng nói, ta cũng lưu lại đi. Hạ Đông nhìn một chút chúng nhân nói, trong hầm mỏ, Giang Hạo đi ở phía trước nói, tiền bối trước đó tới qua nơi này. Tới qua, Thượng An đạo nhân gật đầu. 3 lối rẽ, Giang Hạo đi phía trái. Đi phía trái, Thượng An đạo nhân nhướng mày. Không nên đào bên phải sao? Vì cái gì đào bên phải? Giang Hạo hỏi lại, người không phải gặp được tiểu mị sao? Thượng An đạo nhân không giải, nàng không có để ngươi đào bên phải. Ta là tới đào quáng. Giang Hạo hồi đáp, cái này khiến Thượng An đạo nhân nghi hoặc. Người không thích tiểu mị, ta tại sao muốn thích nàng? Giang Hạo hỏi lại, tiểu mị tốt như vậy, Thượng An đạo nhân nói. Trên đời này có so với nàng càng đẹp người, cũng có so với nàng tính cách người càng tốt hơn. Vì cái gì ta phải thích hắn? Giang Hạo nói, bởi vì những người này đều không thích ngươi a. Thượng An đạo nhân nói, Giang Hạo, không hiểu, ta là tới mang tiểu mị đi ra. Để nàng vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ta. Thượng An đạo nhân nói. Tiền bối, ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng có thể sẽ đi tìm những cường giả khác. Giang Hạo hỏi. Thượng An đạo nhân trầm mặc. Giây lát, Giang Hạo đến lúc đó. Bắt đầu đào quáng. Nửa đêm, mùi thơm xuất hiện. Thượng An đạo nhân tinh thần. Quả nhiên mị thần trống rỗng xuất hiện. Hôm nay nàng người mặc tiên váy, bao trùm toàn thân tương đối bảo thủ. Như thế để Thượng An đạo nhân mừng rỡ. Quá bại lộ không tốt. Tiểu mị, hắn kinh hỉ kêu lên. Mị thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thượng An đạo nhân. Ta à, Thượng An đạo nhân chỉ bản thân nói. Thượng An, mị thần tới gần Thượng An đạo nhân. Vuốt ve mặt của hắn nói. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ta đều không nhận ra ngươi. Ngươi đánh ta 2 lần đi. không phải ta cảm giác có lỗi với ngươi. Đánh nha, đánh nha, đánh thịt nhiều địa phương. Nị thần nắm lấy Thượng An đạo nhân cánh tay, đặt ở ngực nàng cọ. Gặp đây, Thượng An đạo nhân mặt đỏ tới mang tai, nói, có người tại, người này không có chút nào thích ta, ta thích hắn như vậy, hắn đều không yêu phản ứng ta. Thượng An, ngươi đánh cho hắn một trận, cho ta xuất khí có được hay không? Mị thần ủy khuất ba ba nói. Hết chương.